Nhưng thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về ôn phần cũ thì cũng xin nhắc lại nguyên đoạn kinh văn trong Tam Tạng, Kinh Tạng mà Đức Phật đã dạy về phương pháp Anapanasati là nhập tức sức tức niệm. Đức Phật Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm được một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn. Sau khi đã tìm được một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết và lưng thẳng. Như quý vị thấy hình ảnh tượng Phật trước và sau lưng chúng ta đang ở chỗ chúng ta đang ngồi, đó là cái tư thế kiết và lưng thẳng, hay là gọi kiết và phu tọa, cái tư thế hoa sen hai chân lìa kết lìa chéo vào nhau như là kiềm vững cái quay khi ngồi không bị lật ngã trong lúc nhập thiền, nên rất tốt. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết và lưng thẳng, người ấy đặt niệm trước giữa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra mà xúc chạm được, đương sự hành giả nhận thức được thì đó là cách đặt niệm. Sau khi đặt niệm chỗ gió vào gió ra cho được kỹ lưỡng tốt đẹp rồi, mới bắt đầu tu tập chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm tức là an trú trong cảnh hiện tại hay là đối tượng hiện tại, mà cái đối tượng hiện tại ở đây tức là đang thở vô hoặc đang thở ra hay là đang dừng lại. Như vậy thì hơi thở vô hơi thở ra như thế nào, biết rõ như thế gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi tiếp theo tức là hơi thở vô dài thì vị ấy biết rõ là hơi thở vô dài. Khi thở ra dài, vị ấy biết rõ là hơi thở ra dài. Hoặc là hơi thở vô ngắn, vị ấy biết rõ hơi thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, vị hành giả biết rõ hơi thở ra ngắn. Cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Các thân đi tức là các thân hành là hơi thở, hơi thở vô, hơi thở ra đều có ba chặng đầu, giữa và cuối. Bắt đầu thở vô, chặng đầu qua thở vô, tiếp tục thở vô, chặng giữa hơi thở vô. Khi chấm dứt hơi thở vô, chặng cuối của hơi thở vô. Bắt đầu thở ra, đó chặng đầu hơi thở ra, tiếp tục thở ra, đó là chặng giữa hơi thở ra. Chấm dứt hơi thở ra, đó là chặng cuối của hơi thở ra. Rồi thiền dẫn tu tập theo hơi thở vô hơi thở ra như vậy. Nhưng mà từ từ tu tập với cái tác ý là sẽ làm cho hơi thở vô hơi thở ra càng quy tế hơn, yên dịu hơn. Như vậy gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Đó là bốn phần niệm hơi thở đầu được kể như phần niệm thân. Tiếp sau bốn đề tài niệm thọ là như cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, là bốn đề tài về niệm thọ. Kế đó là phần niệm tâm cũng có bốn đề tài là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài thuộc về niệm tâm, cũng vẫn là hơi thở vô hơi thở ra. Rồi kế tiếp bốn đề tài niệm pháp là tiếp theo là đó là cái bài mà chúng ta đang học thực tập trong 3 tháng mùa mưa này, là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì là vô thường? Ngũ uẩn là vô thường. Như vậy mình biết quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn vô thường mà vô thường nghĩa như thế nào? Tức là có sanh diệt, vì có sanh diệt nên gọi là anicca hay là vô thường. Mà nói về vô thường có sanh diệt thì có năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh và diệt. Như vậy là một quẩn có được có tới 20 tướng sanh diệt, mà năm quẩn có tới 100 tướng sanh diệt. Thì như những ngày trước chúng ta đã học phần ôn này chỉ nhắc lược bớt qua. Rồi thì tiếp tục như là niệm như sắc quẩn thì là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi vô thường tức là sanh theo lý duyên sanh, thì như là vô minh sanh thì sắc sanh, thì là tham ái sanh thì là sắc sanh, tư nghiệp sanh là sắc sanh, nhật thực sanh là sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Thì diệt thì cũng có năm tướng tương tự như vậy. Rồi thọ tưởng hành thức nói chung là 100 tướng sanh diệt, nó cũng giống nhau, chỉ đổi cái chi pháp giữa và thức quẩn thì danh sắc, còn là thọ tưởng hành là xúc như vậy thôi. Đấy là như vậy. Đây là cái phần như ôn phần cũ. Còn nói qua cái phần mới thì chiều nay tôi sẽ giải thích tiếp tục cho quý vị về cái hành tướng khổ thứ 13. Chúng ta đã học qua 10 hành tướng vô thường, 12 hành tướng khổ, thì hôm nay nói đến hành tướng khổ thứ 13. Bởi vì tướng khổ thì 25 cái hành tướng mà chúng ta đã nghe qua 12 hành tướng khổ trong những ngày qua. Nói đến cái hành tướng khổ thứ 13 mà được nói đến đây là Hale Nato, là phi sở trú. Tại sao ngũ quẩn lại gọi là Hale Nato, là phi sở trú? Bởi vì ngũ quẩn không phải là chỗ trú ngụ an toàn. Đối với người cần là chỗ trú an toàn, mà ngũ quở trú vào ngũ quẩn thì không có được an toàn, không có được là an lạc, không được yên ổn. Như có cái người ta gọi là con ốc mượn hồn đó. Nhưng mà cái vỏ ốc chỉ là cái vỏ thôi, nhưng mà cái con không biết là con như con tôm con tép gì đó, nó vào nó ở trong đó rồi đi, người ta thấy rồi con ốc nó bò, nhưng mà thật ra cái ruột ở trong không phải là con ốc, cái vỏ ốc là khác, mà cái con vật mà nó chui vào nó ở đó thì nó trở thành là nó bò đi, người ta tưởng con ốc biết bò. Thì đó là gọi là con nó tìm cái sở trú, là thay vì mà bị sóng dập gió dồi hay bị như gọi là thú khác xâm nhập bắt nó, nhưng mà nó nương vào cái vỏ ốc cho nó cứng để nó ẩn trú. Thì đó là một chúng sanh bé nhỏ mà vẫn tìm ẩn trú. Rồi những con vật khác, dù con còng, con cua, con chuột, vân vân, nó vẫn tìm cái hang ổ để nó ẩn trú. Rồi nhân loại, chư thiên, chúng sanh, chung loại hữu tình luôn luôn đi tìm cái chỗ trú ẩn. Nhưng mà khổ nổi không có cái chỗ trú nào mà an toàn. Dù chỗ trú nào thì nó cũng vẫn là cái ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn thì nó vô thường biến hoại, sanh diệt đổi thay, bị khổ bức bách, rồi nó là vô ngã trống không. Nhưng mà biết là sao hơn thì cũng tạm nhất thời, như người trôi lên lên trên bể cả, quớ đại một cái phao hay một khúc cây nào đó để đỡ cho sóng dập gió dồi ngoài biển cả, hay là trên sa mạc mai gặp được có một cái chỗ nào bóng mát bóng cây thì cũng trú ẩn tạm thời. Nhưng tất cả đều là không có an ổn, không có an toàn, nên gọi là phi sở trú, không phải là có trú được an toàn cho người cần chỗ trú ngụ an toàn. Thì khi nào hành giả quan sát ngũ quẩn thấy được hành tướng Alenato, là phi sở trú của ngũ quẩn, vì thì lúc đó hành giả đắc được cái gọi tùy thượng nhẫn anh lô biết căn khanh tin ba tí tí la ba tí là đắc cái khanh tin, tức là nhẫn. Còn cây anu lô biết căn là tùy thượng hay là thượng lưu, tức là cái trí thượng thứ chia hay là phân lưu là một trong 400 thiền dục giới hợp trí, chịu kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng như vừa trình bày trên. Đối với hành giả nào có đạt được cái tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể hy vọng, có thể cởi lên, đó là quán về cái ngũ uẩn là phi sở trú. Tiếp theo quán thấy vô thường là pháp tịch diệt, tắc tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái trạng thái phi sở trú, mà xem như niết bàn là an ổn, lê năng là cái chỗ trú an toàn, ngược lại ngũ uẩn là chỗ trú không an toàn. Thì sự thấy biết này đưa đến chánh tánh cố định Sammataniyama, tức là tâm đạo. Vì tâm đạo mới thấy được cảnh niết bàn, và sau tâm đạo là tâm quả, tâm là quả vẫn lấy niết bàn là đối tượng. Thì đó là do cái thì sự quán chiếu so sánh giữa ngũ uẩn và niết bàn. Nếu nói một cách khác cho rộng rãi hơn thì phải nói như vậy: đối với hành giả nào sau khi đắc tùy thượng nhẫn rồi, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng phi sở trú của ngũ uẩn là khổ, trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng phi sở trú của ngũ uẩn là khổ, tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện của cái hành tướng phi sở trú ngũ uẩn là khổ, rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Nên hữu vi thì mới có cái hành tướng phi sở trú, vô vi thì không có hành tướng phi sở trú. Rồi về quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rồi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng là có tướng, vô tướng là không có tướng. Hễ có tướng là có sanh thu, không có tướng thì không có sanh thu. Mà có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, không có già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà sầu bi khổ u não do tập khởi từ già chết, không phải do tạo hóa thượng đế hay bất cứ ai tạo ra, mà chính vì đương sự chúng sanh ai có chấp thủ ngũ uẩn thì mới có cái dao động. Có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà hễ có hy cầu thì có khứ lai, có khứ lai thì có tử rồi sanh, có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được sanh khởi kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, không bao giờ ngừng nghỉ. Đối với chúng sanh loài hữu tình không được giác ngộ, Nhưng mà đối với ai không có sự chấp thủ tâm quấn thì sẽ không có dao động. Mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu. Hy là hy vọng, cầu tầm cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai. Khứ lai là khứ là sanh chỗ khác, lai là mong muốn sanh là chỗ này. Mà không có khứ lai thì không có tử rồi sanh. Mà không có tử rồi sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn được bằng việc bởi không có sự chấp thủ. Hay là nói một cách khác, do vì không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nên đối với các vị A La Hán, sau khi chứng quả với chánh trí khởi lên, dễ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và Đức Phật cũng nói, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là không còn cái tội lỗi luân hồi, hay còn luân hồi và còn cái tội lỗi đi nó quá, là nó có tội lỗi nguy hiểm là vô minh, tội lỗi vô nguy hiểm nó là khổ não, tội lỗi của luân hồi nguy hiểm là gì, đó là vô ngã, tội lỗi nguy hiểm của luân hồi vì các pháp luôn bị bốc cháy, bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu bi khổ u não. Và cái tội lỗi thứ năm của luân hồi đó là parinama tamato, là luôn luôn bị biến dịch là khổ. Như vậy những câu Phật câu này là những câu tinh hoa thiền quán, chúng ta nên ôn lại mỗi ngày, là luôn luôn quan sát. Khi thấy rõ sự thật được thì lúc đó sẽ quát nhiên tỏ ngộ, giác ngộ. Và đây là các phần hướng dẫn trình bày giải thích ôn phần cũ học thêm phần mới chiều hôm nay. Đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì xin nhắc lại rằng với cái phương pháp nhập tức xuất tức niệm, tức là theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, tuy rằng thấy nó đơn giản như vậy nhưng đây là một cái phương pháp mà chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều đắc đạo quả theo phương pháp nhập tức xuất tức niệm này. Những bậc độc giác cũng thực hành theo cái phương pháp này, và những vị đại tử thinh văn cũng tu tập theo phương pháp này. Và những ai thực hành cái pháp này có thể chứng đắc được đạo quả từ tu đạo quần tại A La Hán. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài có nhấn mạnh rằng nếu tu tập cái phương pháp niệm này chậm lắm là 7 năm thì cũng có thể là còn lại có 2 quả vị A La Hán hoặc A Na Hán. Là như vậy phương pháp này có thể thành đạt vượt qua quả tu đà quần tư đà, mà những vị đó phải là căn lành đầy đủ. Nói về cái phương pháp tu tập này, ngay trong hiện tại chúng ta nếu có đầy đủ cơ duyên cũng có thể chứng đắc đạo quả từ tu đạo quả tại A La Hán. Chỉ có những vị nào đã nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác hay là vị Bích Chi Phật Bất Cả Độc Giác thì chỉ thành đạt tới cái hành xả mà thôi, tới cái hành xả trí. Vì cho trong thời thì còn giáo pháp của Đức Phật Tổ Gautama thì không thể có xuất hiện như vị độc giác hay là toàn giác. Đó là hai cái điều mà dầu qua thực hành nhưng không đặt từ tu đạo quần. Cho nên là bởi vì những vị này đang thực hành ba la mật và có chí nguyện toàn giác hoặc độc giác. Và một cái nguyên nhân thứ ba nữa là đối với những vị nào không có cái tuệ bẩm sinh, tức là không có cái tâm vô si trong cái tâm quả tục sinh, mà chỉ tục sinh bằng tâm quả ly trí, chỉ có vô tham vô sân không có cái vô si, hay là tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện vô nhân, thì người đạt vô nhân và người nhị nhân này cũng không thể đắc chứng được đạo quả, bởi thiếu cái tuệ căn bản có thể bẩm sinh, tức là tâm tục sinh không có cái vô si và tức là trí tuệ. Đó là cái nguyên nhân mà không đắc chứng được đạo quả từ tu đạo quả ra là hán đạo. Rồi cái điều kiện, cái trở ngại thứ ba nữa là với cái người đang tạo nghiệp quá nặng, như là ngũ nghịch vô gián, người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thành Phật chảy máu hoặc phá hòa Phật chúng, thì cũng không đắc được đạo quả. Và cái nguyên nhân thứ năm nữa, dù không phải là những nguyên nhân trên, nhưng mà những cái vị này đã xúc phạm được các bậc cao nhân, các bậc có giới đức, hạ thiện đức, mà chưa có sám hối được, thì chính cái quả nghiệp này nó ngăn chặn không thể trở ngại, không thể thành tựu. Như trong Thanh Tịnh Đạo có dẫn chứng cho một vị A-la-hán, rồi một hôm ngày bị đau bụng, sáng sớm ra ngày đi cất thực thì được người ta dâng cho một cái bát cháo nóng. Ngài đi tìm có một chỗ ngày để ngài ngồi xuống, ngài thọ thực hấp cái cháo nóng này. Thì có một vị tỳ kheo trẻ tuổi đã chứng quả tu đà quần rồi nhưng mà không biết, thì khởi lên kỹ là chê trách, tức là vị này cũng như là mình gọi là như ham ăn hốt uống vậy, nóng ăn ấy. Mới đi ra đi bán chút xíu thì được cái tô cháo, kiếm chỗ ăn rồi. Cái vị này không nói, đi có thực xong trở về thọ thực, cái vị A La Hán nó mới kêu cái vị chứng mà tỳ khưu chứng quả tu đà quần, nó hỏi: này hiện giả, đã có được cái sự thành tựu nào trong giáo pháp này hay chưa? Thì vị trả lời thành thật là đã, chính bản thân mình tự hiểu biết đã chứng quả vị tu đà quần. Thì cái vị tỳ kheo trưởng lão A La Hán nên nếu vậy thì hiện giả cũng như là dẫm chân tại chỗ, không thể nào tiến quá hơn nữa, là bởi vì hiện giả xúc phạm tới cái bậc A-la-hán vô lậu. Bây giờ thì kheo trẻ tuổi chứng quả tu đà quần, mới biết ra như vậy, mới sám hối với ngài, thì ngài chấp nhận cho cái sự sám hối đó xong, thì vị này mới có thể tiến quá lên những tầng đạo quả trên. Điều này cho chúng ta thấy, nếu mà xúc phạm tới những bậc nhất là bậc A Thánh, hay là bậc có giới đức, hay là bậc có thiền chẳng hạn, mà có những xúc phạm như vậy thì sẽ bị trở ngại cho những thể đắc chứng. Đó là những nguyên nhân mà dù có hành cũng không chứng được cái đạo quả từ tu đạo quần trở lên. Rồi cái điều cuối cùng nữa là do cái hạng người này phiền não quá mạnh. Một cái kia được gọi là nghiệp chướng, còn là phiền não chướng. Vì quá tham quá nặng, sân quá nặng, si quá nặng, ta do đó nên không thể vượt qua, bị những phiền não này nó ngăn chặn đó là những nguyên nhân căn bản. Mà nếu cái phiền não nặng, tu cố gắng thêm 7 năm hay nhiều hơn nữa, mấy năm không có, thì cũng có thể vượt qua. Nhưng mà cái nghiệp chướng thì không thể vượt qua. Như ông Đề và Lạc Đà phải đành chịu thôi. Đức Phật Ngài cũng thấy không thể có cách nào cứu vỡ được cái nghiệp quá nặng. Còn xúc phạm tới các vực mà cao nhân giới đức thiện đức thì phải sám hối. Nếu gì tôi có chết đi nữa thì cũng tìm cách đối trước chi tăng và sám hối tội lỗi đó thì cũng có thể vượt qua. Sau khi sám hối rồi, nhưng mà cái những điều kiện trên như là những gì có chí nguyện toàn giác, độc giác hay là nguyện chí thượng tinh văn ở một vị Phật tương lai Di Lạc chẳng hạn, do đó nên bây giờ có thực hành cũng chỉ tới cái hành xả trí mà thôi. Đó, điều này nhắc để quý vị vừa quan hỷ rằng mình thực hành học đúng theo cái đạo lộ như Đức Phật Ngài đã nói. Nếu còn những vị tệ sống chân chánh thực hành hạnh tức là theo Bát Chánh Đạo thì trên thế gian này không vắng bóng hà lạ. Một hai nữa là nếu những vị tu tập theo phương pháp niệm xứ khởi đầu là hơi thở, như trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ là tứ niệm xứ đều khởi đầu bằng phương pháp hơi thở. Mà trong phương pháp hơi thở này có thân thọ tâm hợp đầy đủ, mà nếu dễ tu tập làm cái sung mãn thì có thể 7 năm, chậm nhất là 7 năm. Nếu không thành thủ chánh trí a la hán thì cũng còn quả dư sót và dư y, tức là a la hán. Những lời Phật ngôn này để chúng ta yên tâm và quan hỷ, tạo cái niềm tin, cái đức tin để tinh tấn thực hành. Một, chỉ có một cái sự quán tưởng 6 căn, 6 cảnh, 6 thức mà Ngài Nan Tôn giả Nan Đa Cá đã thiết giảng cho 500 vị tỳ kheo đều chứng quả a la hán. Đức Phật trong bài kinh 66 Trung Bộ Kinh, Ngài giải quán về 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Xong dứt xong bài đó rồi, 60 vị tỳ kheo đều chứng quả a la hán. Rồi 60 vị a la hán đó chia ra mỗi người đi đến một vùng một xứ, và mỗi pháp hội như vậy cũng tế độ được cái số tương đương mỗi hội chúng. 60 vị là có 60 hội chúng, mà mỗi hội chúng cũng phải có khoảng từ 60 vị chứng quả a la hán trở lên. Về sau này Ngài Chu Lá Na Cá Tipitaka là Tiểu Long Tam Tạng, Ngài cũng thuyết giảng bài kinh 66 này. Con số mà đặc chứng đạo quả a la hán lên tới hàng ngàn vị. Do đó với các bài kinh đại quay lực này ý nghĩa nguyên thâm như vậy, được Ngài Xá Lợi Phất vị tướng quân chánh pháp giảng giải sâu rộng về phương pháp tu tập định niệm hơi thở có tới 220 trí, và trong nó quán cái chi tiết nội quán ngũ quẩn là vô thường cũng là có tới là 100 hành tướng sanh diệt vân vân. Và phương pháp này được thực tập qua bởi 16 đề tài: thân 4, thọ 4, tâm 4, pháp 4 là 16. 16 cộng cho hơi nhân cho hơi thở vô, 16 cho hơi thở ra thành 32 cái đối tượng hay là cảnh ta hành niệm. Mà nhờ phương pháp tu tập thường xuyên như vậy nâng đỡ cho hành giả tiến tu. Nội cái quý vị đọc thì thầm 16 đề tài cho thuộc lòng, mà đến đổi quý vị đọc cuộc xuyên qua những thì thầm từng hơi thở vô hơi thở ra, mà nếu mà đi đến cái trạng thái không bị phóng tâm từ đề tài này di chuyển sang đề tài khác, cũng giống như niệm 32 thể trượt, từ thể trượt này di chuyển qua thể trượt khác rồi đi xuôi về ngược như vậy, thì cách niệm hơi thở này 16 đề tài này cũng di chuyển từ đề mục này qua đề mục khác. Mà quý vị tập quen rồi, có thể xuyên suốt mà không bị phóng tâm, thì như vậy, như là đang thực tập trong cái giai đoạn cận định hay là cận hành định. Tuy chưa phải đắc định như sơ định chẳng hạn, nhưng mà một cái trạng thái tâm lực mạnh, định lực mạnh, như là cận hành định. Mà cận hành định là cái tâm không có tán loạn, không phóng dật, như vậy là vừa đủ có thể phát triển thiền quán được. Do đó nên nói là người có hai là định cận định và đắc định, thì sau đó mới đa phát triển lên cái thiền quán. Mà không đắc được chỗ sơ định nhưng mà được cận định cũng đủ cái khả năng phát triển thiền quán. Do đó nên quý vị cứ thuộc lòng 16 cái đề tài này, để đi rồi cho đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc qua, đọc lại cho thuần thục rồi. Mà suốt thời thọ thiền quý vị cứ niệm thì thầm như vậy cũng được nè. Lúc đầu giai đoạn chuẩn bị tu tập phải học thuộc lòng làm vậy. Mà nhưng diễn rồi thì chưa nói tới cái vấn đề đắc định, mà chỉ coi như đó biết được tâm nhất hướng hay là diễn hành ghi vào đối tượng hơi thở vô ra mà tâm sanh diệt không được phóng dật, thì sau đó phát khởi từng cái thiền đề tài. Những đề tài mà tôi đọc ra cho quý vị đều là những cái đề tài đối tượng của thiền quán. Quý vị có thể phát triển trí tuệ qua sự suy xét, quán xét rõ bất cứ đề tài nào mà quý vị ý thức được, nhận biết được, thấy rõ được, giác ngộ được, thì quý vị sẽ thành tựu, thành công, chứng đắc ngay đề tài đó. Mà chứng đắc một đề tài rồi thì bao nhiêu đề tài khác cũng được biết như vậy. Dù có nhiều đề tài nhưng mà chỉ cần cái đề tài nào thích hợp với hành giả mà quý vị phát triển thiền quán được thì giác ngộ được. Khi đi giác ngộ được rồi thì những đề tài khác không phải cái xét tới đâu biết tới đó, nó tiện lợi như vậy. Nên tôi không ngần ngại gì phải đọc đi đọc lại cho quý vị. Bản thân tôi cũng nhờ vậy mà thân thuộc rồi, nhờ nghe nhiều lần quý vị cũng có thể nghe được, nhớ được. Và những cái phương pháp này tôi đã cho đánh máy in quy tính sẵn phát cho mỗi người tập. Nếu mà tập hết 5 phần tức là như 5 khóa mà thuần thục rồi thì quý vị cứ như vậy mà thực tập làm đi làm lại hoài cho tới cuối cùng chấm dứt hơi thở khi thân hoại mệnh chung, không đắc thiền, không đắc định, cũng không bị sa đọa. Thanh Tịnh Đạo nói như vậy, giải thích như vậy, cũng giá tối thiểu đi nữa cũng là được sanh lên trên cõi trời dục giới nếu vì nguyên nhân nào đó mà không đắc được đạo quả. Nhưng mà chính nhờ đó là nhân duyên trở thành ba la mật cho đời kế tiếp chứng đắc đạo quả một cách mau lẹ. Đây là những gì mà cần ôn lại, nhắc lại để cho quý vị cảm thấy hoan hỷ, đức tin càng mạnh và tăng cường sự tinh tấn, nỗ lực nâng đỡ cái pháp của mình thực hành theo để đưa đến cái sự kết quả, sự tu tập. Chứ tôi không chế biến những gì khác lạ hơn mà chỉ rút lấy những Phật ngôn trong kinh điển chú giải và cộng thêm sự tu tập của bản thân để ráp nối lại cho con mạch là có hệ thống hóa lại đúng theo như vô ngài dạy đạo đã giảng dạy. Đó là phần nói về ôn phần cũ, nhắc đi nhắc lại những phần đã học qua. Còn nói về phần mới thì chiều nay tôi sẽ giải thích tiếp cho quý vị về cái hành tướng Asara Nato và Phi Sở Y là hành tướng thứ 10, khổ thứ 14, vì chúng ta đã học qua 10 hành tướng vô thường, 13 hành tướng khổ não. Hôm nay hành tướng này hành tướng khổ não thứ 14 trong số 25 hành tướng khổ. Cái hành tướng gọi là asaranato, là phi sở y, là thế nào? Cái tiếng sarana là y chỉ y tựa. Thí dụ như quý vị đọc cái câu Buddha saranang gacchami, saranang là sarana, này nguyên động quy tựa, nương tựa, y cứ vào đó như vậy đó. Mà đối với cái ngũ quẩn thì không thể nương tựa, không thể nương nhờ gì được, bởi vì cái thân ngũ quẩn này nó là ổ bệnh tật, nó là nơi chưa nhận lãnh nhiều điều bất hạnh, vân vân, như những hành tưởng trước chúng ta đã được hiểu, được nghe qua. Nên nó không phải là cái chỗ an ổn, nó không phải là cái chỗ nương tựa an toàn cho những người cần nương tựa. Đối ngũ quẩn này nó rất là bất bên, nó rất là phù du, nó rất là giả tạo. Dù có nương nó thì chỉ nương tựa nhất thời một giai đoạn nào thôi, rồi cũng phải bỏ. Đức Phật ngài có lần nói với các vị tỳ kheo, chỉ trong một cái kiếp trái đất này mà nếu cái số xương những kiếp đã qua của các ngươi, tức là Đức Phật đang nói đến các vị tỳ kheo hoặc là người hay thú, mà gom lại mà không bị một nát còn lại, thì chất chất chồng lên còn hơn cái núi quê quỳnh lát nữa. Chỉ một cái hành tinh này thôi, một kiếp trái đất này thôi, mà cái số chồng cái những cái ngũ quẩn đã qua hoặc ngũ quẩn của cái kiếp sinh làm người hoặc làm thú, như là sinh làm con bò, con trâu, con ngựa, con hay là con chó, con mèo, vẫn là ngũ quẩn đầy đủ mà chồng chất như vậy, chứng tỏ rằng cái ngũ quẩn nó phù du giả tạm, tạm bợ, nó không phải là chỗ an toàn. Thành mà ai chấp thủ ngũ quẩn nương tựa vào ngũ quẩn đều đem lại sự đau khổ. Đức Phật ngài có nói, đối với ai chấp thủ sự khổ, ta tuyên bố người ấy không có thể giải thoát khỏi khổ. Nghe qua nói tại ai mà thích thú với khổ, không phải khổ để nói chỉ nói thọ quẩn đâu. Khổ là khổ thủ ngũ thủ quẩn, nếu ai ngũ thủ quẩn là khổ, ai vui thích với ngũ thủ quẩn tức là vui thích với khổ, mà người vui thích với khổ thì sẽ không giải thoát khỏi khổ. Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy. Do đó khi hành giả quan sát thấy rõ ngũ quẩn là khổ, do biết và thấy rõ được cái hành tướng asaranato là phi sở y, là nó không phải là chỗ nương tựa an toàn, thì khi mà hành giả quan sát thấy rõ như vậy, lúc nào thì nếu hai vị đó thì chứng được cái tùy thượng nhẫn trong lúc mà thấy rõ hành tướng như ngũ quẩn là khổ như vậy. Và người nào chứng được cái tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là khi quan sát hay là quán xét về niết bàn là pháp tịnh chỉ tất cả hữu vi sappasankhara samattho. Do đó ngũ quẩn là pháp tịch diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có hành tướng asaranato là phi sở y, mà chính niết bàn là saranato là sở y, là niết bàn chỗ nương tựa vững chắc, niết bàn chỗ đáng để nương nhờ, nương tựa theo. Và những ai nương tựa vào niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh, là đối tượng, y cứ vào đó thì sẽ được an ổn, hoặc lì ngoài khổ ách, nên niết bàn sở trú, ngũ uẩn là phi sở trú. Do nhờ quán thế như vậy, vì ấy đi đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, sau tâm đạo là tâm quả, sức khởi tức khắc. Thì đây là cái sự tu tập được diễn tiến như vậy. Nói cách khác cho rộng rãi hơn và dễ nhận hơn thì hành giả sau khi đắc trì thượng nhẫn thấy được ngũ uẩn là hành tướng phi si như vậy. Nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt có thể sanh khởi lên do ý nghĩa thấy được cái hành tướng phi sở y là khổ của ngũ uẩn. Trí sanh lên do ý nghĩa biết được hành tướng phi sở y của ngũ uẩn là khổ. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng phi sở y của ngũ uẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả pháp chơn đế hữu vi và vô vi. Quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chơn đế. Ngũ uẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Hữu vi thì có tướng, vô vi thì không tướng, mà có tướng thì có sanh ê ê sanh thú, mà không có tướng thì không có sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y, mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu, mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết, mà có già chết thì có sầu quy khổ ưu não, mà không có già chết thì không có sầu quy khổ ưu não, mà chúng sanh bị sầu quy khổ ưu não như vậy không phải do ai ban bố hay là ai làm, mà chính chúng sanh là hữu tình. Ai có chấp thủ năm uẩn thì sẽ có dao động, phải có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì sẽ có sự hy cầu, mà hễ có hy cầu thì có khứ lai, hay có khứ lai thì có tử rồi sanh, hay có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là cái sự khổ được do sự tham ái chấp dự thủ nó kết nối như vậy. Hay nói cách khác là do gì cái sự chấp thủ năm quẩn có chấp thủ như vậy, nên do thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, tức là già chết, già chết ưu vi khổ não, toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, luôn luôn tiến triển như vậy, không bao giờ dừng lại, và sự đau khổ vẫn tiếp tục diễn tiến dài dài. Còn đối với ai không có chấp thủ năm uẩn, nhờ không có chấp thủ nên là thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, mà già chết được diệt thì sầu quy khổ u não cũng đều diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được chấm dứt. Hay nói một cách khác, ai còn chấp thủ thì có dao động, hãy có dao động thì không có quyền an. Mà không có ai không chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì có quyền an. Mà có quyền an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên vị thành tựu quả vị A-la-hán thường tuyên bố chánh trí: sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và Đức Phật cũng nói: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội tức là không còn tội lỗi nguy hiểm của sự luân hồi là khổ, như đã giải thích những ngày trước. Đây là sự giải thích về cái ôn lại phần cũ và giải thích thêm phần mới về cái hành tướng là phi sở y của ngũ quẩn. Trái lại niết bàn là sở y. Chiều hôm nay đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.